Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 596, Thần Quang Cửu Chuyển Luyện Tinh Thuật. Tu Hòa Thần Vương, Thiên Bàn Thần Vương dẫn theo những người khác đi tinh cầu bên trên một dãy núi khác. Mà Chiêu Võ Thần Vương thì mang theo Lý Cầu Tiên, Nắng Sớm Chân Thần, Hiên Vũ Chân Thần, Số Không Túy Chân Thần, Ngọc Lá Chân Thần, Ảnh Này Chân Thần, bốn nam phụ nữ sáu người đi một dãy núi khác. Dãy núi cực lớn, tung hoành đủ có mấy vạn cây số phương viên. Tại dãy núi này bên trong, có mấy chục tòa phong nhóm, mỗi một ngọn núi nhóm bên trên đều là cung điện san sát. Chiếm diện tích vượt qua 1.000 cây số vuông. Như tính lên đỉnh núi nhóm cùng sơn phong nhóm khu cách ly vực, càng là vượt qua 3.000 cây số vuông. Chiêu Võ đại nhân, Chiêu Võ mang theo một đoàn người đi vào sơn phong nhóm trên không lúc. Đã có 6 người tại chỗ này chờ đợi. 6 người này tuổi tác nhìn qua khá lớn, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chân thần cấp cường giả, mà lại trên thân không có nửa điểm cùng Nắng Sớm Chân Thần, Hiên Vũ Chân Thần, Số Không Túy Chân Thần như vậy hiên ngang, kiêu ngạo. 6 người này chính là các ngươi quản gia, có bất kỳ sự tình các ngươi đều có thể phân phó bọn hắn đi làm. Bọn hắn mỗi một cái đều nhận được ưu tú nhất huấn luyện, tuyệt đối có thể thay các ngươi xử lý tốt tu luyện bên ngoài tất cả vụn vặt công việc. Chiêu Võ Thần Vương nói bổ sung một câu, đương nhiên nếu như các ngươi đối bọn hắn không hài lòng, cũng có thể đổi những người khác tới. Mấy vị chân thần liếc nhau một cái, cũng không có nói ra cái gì muốn đổi quản gia yêu cầu. Thấy thế, Chiêu Võ Thần Vương nhẹ gật đầu. Trước mắt các ngươi chính là quần tinh chi sơn khu vực, Nhiễm Huyết Thần Điện chỗ có thành viên bồi dưỡng kế hoạch, chỗ hưởng dụng điểm tích lũy số lượng đều là giống nhau. Nhưng cho dù tại còn chưa hoàn thành giai đoạn thứ nhất bồi dưỡng kế hoạch trước, thiên phú mang tới cũng có đủ loại khác biệt thiên phú chênh lệch. Ở đây, các ngươi không cần thiết nghĩ đến dấu dốt, bởi vì tại các ngươi gia nhập Nhiễm Huyết Thần Điện giờ khắc này, các ngươi đã tương đương với tại Vinh Diệu Thánh Điện bên trong trên danh nghĩa. Dù là ngươi hiện ra lại tuyệt luân tu hành thiên phú, cũng không cần lo lắng nghênh đón bất luận cái gì hãm hại. Chờ đợi các ngươi chỉ có càng phong phú tài nguyên bồi dưỡng. Một khi có gặp hãm hại các loại sự nghi phát sinh, đừng nói chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện vị kia cao cao tại thượng, đứng hàng thần tôn chi đỉnh điện chủ đại nhân, coi như thánh điện bên kia đều sẽ phái người đến tự mình điều tra. Bất hủ điều tra không ra liền thần tôn, thần tôn điều tra không ra liền chí tôn. Nếu như chí tôn đều điều không tra được, vô thượng các đại năng thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hãm hại thiên tài tu luyện lưu manh truy tra ra đến giải quyết tại chỗ. Chiêu Võ Thần Vương ngôn từ chuẩn xác, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Vô thượng cách trên người bi kịch để tất cả chúng ta minh bạch dung túng hãm hại cần thiết trả ra đại giới, lại thêm khư thú tộc xuất thế, khư thú uy hiếp đã không còn như lúc trước như vậy không nhẹ không nặng, không vội không chậm. Chúng ta vô cùng cần thiết càng nhiều cường giả đỉnh cao đến ứng phó càng phát ra hiểm trở nguy cơ, mà các ngươi chính là tương lai cường giả hạt giống. Chỉ muốn các ngươi có năng lực, các ngươi có thể đem hết khả năng khỏe mạnh trưởng thành, thể hiện ra các ngươi chí cường thiên phú, sáng tạo ra thuộc cho các ngươi vĩ đại kỳ tích. Chiêu Võ Thần Vương nghe được mấy vị chân thần nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ lập tức bắt đầu tu luyện, một hơi hoàn thành Nhiễm Huyết Thần Điện ba bước bồi dưỡng kế hoạch, nhất cử thăng nhập Vinh Diệu Thánh Điện. Từ mà kinh ngạc người đời, dẫn tới chí tôn, thậm chí vô thượng đại năng quan chú, trở thành chí tôn, các đại năng thân truyền đệ tử, từ đó đạp lên nhân sinh đỉnh phong. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chiêu Võ Thần Vương có chút hài lòng. Sau đó từ trên thân xuất ra một cái cùng loại với người thiết bị đầu cuối vật phẩm. Các ngươi hẳn là đều đã có người thiết bị đầu cuối. Nhưng những người kia thiết bị đầu cuối tính toán năng lực. Năng lực xử lý số liệu có hạn. Cầm cái này, nhiễm huyết thần điện đặc cung sản phẩm. Do Suriel thần quốc đứng đầu nhất người thiết bị đầu cuối càng làm đầu hơn tiến. 1 vạn điểm tích lũy danh sách trao đổi. Bước đầu tiên bồi dưỡng kế hoạch nhiệm vụ mục tiêu. Đặc quyền, chúng ta đều sẽ thông qua người thiết bị đầu cuối phát xuống. Các ngươi tùy thời lưu ý, Chiêu Võ Thần Vương nói từng cái đem mới người thiết bị đầu cuối phát bỏ vào đám người trên tay. Nhìn thấy cái này cá nhân thiết bị đầu cuối, số không túy chân thần hai mắt tỏa sáng. Nhiễm huyết thần điện người thiết bị đầu cuối đại danh ta sớm nghe nói. Nghe nói không chỉ 10 phần tiên tiến, còn cực kỳ kiên cố. Thời khắc mấu chốt đều có thể làm hộ tâm kính đến sử dụng. Người thiết bị đầu cuối có hảo hữu, tăng thêm công năng. Chúng ta sau cái hẳn là đều thuộc về kỳ này khảo hạch nhân viên người nổi bật. Cũng coi như hữu duyên. Sao không tăng thêm hảo hữu? Đến lúc đó gặp được cái gì tu luyện nan đề. Thành lập một cái nhóm tổ lẫn nhau thảo luận. Ảnh này chân thần mỉm cười nói. Làm duy hai nữ tính một trong. Nàng có một loại có chút thần bí. Mê người khí chất. Để người có loại không tự chủ được muốn tới gần nàng. Tìm tòi hư thực ý nghĩ, đang khi nói chuyện cũng là tràn đầy lực tương tác. Có thể, ta đồng ý, ha ha, chúng ta mấy cái tại một cái nhóm tổ, lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau tiến bộ, như thế mới có thể đuổi kịp những tiền bối kia. Càng nhanh thành vì hoàn thành vòng thứ nhất bồi dưỡng kế hoạch. Nếu là cuối cùng chúng ta 6 cái đều có thể thuận lợi lên cao đến vinh diệu thánh điện. Cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại, mấy vị chân thần phụ họa, mà Lý Cầu Tiên để tỏ lòng tự mình khéo hiểu lòng người. Tự nhiên cũng không có cự tuyệt, mang theo vô tận đấu trí. 6 người ở đây mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hướng phía riêng phần mình viện lạc bay đi. Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Điện Hạ, ta là của ngài quản gia lệ mang một. Tiếp xuống có bất kỳ trên sinh hoạt sự tình công tử đều có thể phân phó ta đi công việc. Hiện tại xin mời đi theo ta. Lý Cầu Tiên phía trước lão niên chân thần cũng là tiến lên. Mang theo Lý Cầu Tiên đi tới hắn sinh hoạt trong sân. Vũ trụ mênh mông bên trong. Thần vương thường thường đều là đế quốc chi chủ. Lại không tốt đều có thể được sắc phong làm vương. Có thể xưng bệ hạ. Mà khách quan thần vương kém hơn một chút chân thần, thì thường thường bị mang theo điện hạ tôn xưng, về phần lại hướng lên bất hủ chân thần cùng thần tôn. Thì thường thường lấy cảnh giới xưng hào làm chủ, có thể gọi thẳng bất hủ, tôn giả, mỗi một vị bất hủ cùng tôn giả phân lượng đều xa xa áp đảo đế quốc chi chủ. Đế quốc điện hạ phía trên. Điện hạ nếu có cái gì không hiểu có thể tận lực phân phó ta. Một loại nhập thần điện cái thứ nhất tinh năm đều thuộc về thích ứng kỳ. Không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Điện hạ chỉ cần hiểu rõ nhiễm huyết thần điện. Đối với chúng ta vinh diệu thánh điện cùng hạ hạt 108 thần quốc cương vực có hiểu. Biết là đủ, được, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Đồng thời nhìn thoáng qua tự mình mới đổi được người thiết bị đầu cuối. Lúc này, bước đầu tiên bồi dưỡng kế hoạch đã gửi đi đến cá nhân hắn thiết bị đầu cuối tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy người thiết bị đầu cuối bồi dưỡng kế hoạch sau lại là nao. Lý Cầu Tiên, ngươi tốt, xét thấy ngươi tu vi thật sự đã tới thần vương trung kỳ chi cảnh. Người bước đầu tiên bồi dưỡng lúc này lấy tu vi trải vuốt làm chủ. Tại hoàn thành giai đoạn này tu luyện, người có 2 cái xin. Cái thứ nhất đồng thời lựa chọn bước thứ 2, bước thứ 3 bồi dưỡng, lại tiến hành lên cao khảo hạch. Lựa chọn thứ 2, người nguyện ý tiếp tục đào tạo sâu, phong phú căn cơ, nhìn xem phía trên hiện ra tư liệu, ngược lại cũng cảm thấy đương nhiên. Hắn ẩn giấu tu vi nhập nhiễm huyết thần điện, cùng loại với chiêu võ thần vương, liệt tiêu thần vương chi lưu nhìn không ra, nhưng nhiễm huyết thần điện cái khác cao tầng tất nhiên lòng có cảm giác. Thật giống như hắn lúc trước nhập Tây Hoang Tinh lúc cảm ứng được cái kia cỗ thăm dò khí tức. Đoán chừng chính là nhiễm huyết thần điện cao tầng đang quan sát bọn hắn cả đám người. Bọn hắn nhìn ra tu vi của hắn chỉ là lười nhác cố ý hiện thân vạch điểm này. Chỉ là khi biết hắn là lấy thần vương chi thân gia nhập nhiễm huyết thần điện về sau. Nhiễm huyết thần điện trực tiếp đưa cho hắn không giống với chân thần bồi dưỡng kế hoạch. Trước mắt sở dĩ không có đem hắn xem như hạt giống đối đãi. Đoán chừng là bởi vì hắn mới vào nhiễm huyết thần điện, còn không tới kịp triệt để quan sát phẩm tính nguyên nhân. Lý Cầu Tiên rời xa thần uy thế giới mục đích đúng là vì mượn nhờ vũ trụ mênh mông càng rộng lớn hơn. Sân khấu quan sát chí tôn chi cảnh, dưới mắt nhiễm huyết thần điện có thể cung cấp được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Thậm chí tài nguyên, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Lập tức trực tiếp lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, phong phú căn cơ. Cái lựa chọn này đưa ra đi lên sau không đến mấy phút. Người thiết bị đầu cuối bên trên rất nhanh truyền đến một phần kỹ càng tư liệu bao. Ghi lại rèn luyện tự thân thân thể tu luyện pháp. Trừ cái đó ra còn có một loại bí pháp, tên là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Đây là một loại có thể đem thể nội nồng đậm ra ngoài tràn tinh thần chi lực. Khí huyết chi lực không ngừng cô đọng, áp hút. Nhắc lại luyện phương pháp tu hành, pháp này tổng cộng có cửu chuyển, mỗi tam chuyển vì một cảnh giới. Cửu chuyển về sau, đáng làm tạo chí tôn căn cơ. Chỉnh thể mà nói, đơn giản bá đạo, nhưng chính là như thế một môn đơn giản bá đạo tu luyện bí pháp. Tục truyền chính là lục đại thánh điện chi đỉnh, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ mênh mông chi đỉnh vô thượng đại năng, dễ một và mấy vị đại năng điều. Nghiên trên trăm tinh năm, chút xuống số vị đại năng vô số tâm huyết biên soạn mà thành. Nói một cách khác, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật chính là một môn áp đảo chí tôn công pháp phía trên vô. Thượng pháp môn, giá trị có thể xưng không thể đo lường. Bất kỳ người tu luyện nào nếu có thể tại bất hủ chân thần cảnh trước hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước ba chuyển tu hành, cũng không trải qua khảo hạch, lên thẳng bên trên thuộc thần điện. Đây là một môn tại lục đại điện đường ở trong thông dụng phương pháp tu luyện. Cứ việc ở đây một pháp môn bên ngoài có lẽ còn có cái khác kỹ xảo bí thuật. Nhưng tất cả kỹ xảo bí thuật đều là lấy thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật nghiên cứu mà tới. Dưới mắt, gửi đi đến Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trên. Chính là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cái này một vô thượng công pháp trước ba chuyển. Vũ trụ mênh mông thế cục thật thay đổi a. Bực này chân quý đến cực điểm vô thượng công pháp, thế mà đều có thể miễn phí thu được. Lý Cầu Tiên nói thầm, hắn không khỏi liên tưởng đến một cái khác, Lý Cầu Tiên, cô đọng chí tôn cơ gian khổ và may mắn. Lúc kia nào có cái gì vô thượng đại năng thôi diễn pháp môn để hắn tham khảo tu luyện. Hắn hoàn toàn dựa vào lấy cửu tử nhất sinh, lại thêm cơ duyên bàng thân, kỳ ngộ liên tục, mới may mắn đến cực điểm xếp vào chí tôn hàng ngũ. May mắn. Cô đọng chí tôn căn cơ là may mắn, thành tựu cuối cùng chí tôn đồng dạng là may mắn, hoàn toàn đạt được nữ thần may mắn yêu ái, tập ngàn vạn khí vận yêu quý vào một thân mới có thể đạp lên chí tôn chi đạo. Lại để cho hắn lại một lần, dù là có thành tựu chí tôn kinh nghiệm, lại lên chí tôn đường hy vọng cũng không đến hai thành. Có thể hiện tại, có thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, hy vọng một hơi từ không đến hai thành, bảo đã tăng tới ba thành, tăng lên gần như một lần. Từ một điểm này nhìn tới, vô thượng cách phản loạn cùng phân liệt, đối với chân thần giai trung thượng tầng người tu luyện đến nói ngược lại là được xưng tụng cống. hiến to lớn, mới vừa vào Nhiễm Huyết Thần Điện liền trực tiếp rời đi ra ngoài, khó tránh khỏi có chút không ổn. Vô thượng, dễ, đại danh đối với một cái khác, Lý Cầu Tiên, đến nói đều có thể xương như sấm bên tai. Hắn là Lý Cầu Tiên, nghe nói qua vô thượng đại năng giả bên trong danh khí lớn nhất mấy cái. Lấy tinh thông suy tính thông kim bác cổ văn danh thiên hà. Liền để cho ta tới nhìn xem. Từ cái này vị đại năng làm chủ đạo, liên hợp mấy vị vô thượng đại năng cộng đồng sáng tạo ra cửa này thần quang cửu chuyển luyện tinh. Thuật đến tột cùng có gì thần gì? Lý Cầu Tiên nghĩ xong, đối với Lệ Mang một phân phó một tiếng, trực tiếp hướng tự mình tu luyện phòng mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.